Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 469, đế quốc của trẫm. Vong rồi. Phía sau, Tuyết Băng bọn người thì là quan chiến. Chữ Phong Chí nhìn đến nữ nhi hồn hoàn phối trí, rất là vui mừng. Chữ Vinh Vinh rất nhanh cho thấy cửu bảo lưu ly tháp cường đại phụ trợ năng lực. Từng đạo thải quang không ngừng bao phủ tại đáy mộc bạch bọn người trên thân, làm đến nguyên bản khí thế cực kỳ cường đại bọn họ càng thêm dọa người. Đáy mộc bạch đối võ hồn đế quốc mạnh nhất cái vị kia phong hào đấu la 96 cấp, đáy mộc bạch tự thân thực lực có thể vượt cấp, lại thêm chữ Vinh Vinh phụ trợ, hoàn toàn có thể địch nổi. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh phân biệt đối chiến còn lại hai cái phong hào đấu la. Mã Hồng Tuấn thì là sử dụng kinh khủng hỏa diễm bắt đầu thanh lý còn lại hồn sư cùng quân đội. Áo Tư Tạp mặc dù là phụ trợ, nhưng chuẩn bị phục chế lạp sườn, tiếp cận chữ Vinh Vinh, bảo hộ chữ Vinh Vinh đồng thời thanh lý võ hồn đế quốc quân đội. Tất cả hồn sư, bao quát phong hào đấu la, đều dự định trước giải quyết chữ Vinh Vinh, nhưng phát hiện căn bản là không có cách tới gần. Rầm rầm rầm, a, đái mộc bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng ba cái phong hào đấu la chiến đấu. Tự thân thực lực không tầm thường, có chữ Vinh Vinh phụ trợ, còn có áo Tư Tạp kim thương răng, ăn sau hồn kỹ uy lực lần nữa tăng lên, vốn cũng không kém đối phương. Nhưng ngay từ đầu là lấy thương đổi thương lối đánh liều mạng, thế mà phát ra tiếng kêu thảm, không phải đái mộc bạch bọn họ, mà là đối phương, bởi vì có chữ Vinh Vinh thứ 8 hồn kỹ phụ trợ. Chữ Vinh Vinh thứ 8 hồn kỹ, cửu bảo thần quang hộ thể, miễn dịch bất luận cái gì thứ 9 phía dưới hồn kỹ công kích. Đối mặt phong hào đấu la thứ 9 hồn kỹ công kích, có thể triệt tiêu 9 lần, đồng thời đem lực công kích ẩn chứa hồn lực hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rất nhanh, võ hồn đế quốc phong hào đấu la ý thức được, trong lòng vô cùng chấn động, cái này phụ trợ năng lực quá kinh khủng, Diệp Vũ chưa từng xuất hiện trước, thất bảo lưu ly tháp đệ nhất phụ trợ võ hồn, chỉ là 7 tầng thì đệ nhất, mà bây giờ chữ Vinh Vinh tầng 9. Cái này mới thứ 8 hồn kỹ, để bọn hắn vô cùng chấn động, quá kinh khủng. Hồn kỹ vốn là thứ 7 hồn kỹ về sau bắt đầu thuế biến, cho nên thứ 8 hồn kỹ phụ trợ hiệu quả năng lực cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Muốn nói lục quái bên trong người nào chiến đấu bạo phát uy lực cùng lực sát thương phạm vi mạnh nhất, không phải đái mộc bạch, mà chính là Mã Hồng Tuấn. Võ hồn tiến hóa thành cửu thủ hỏa phượng hoàng, hỏa diễm kinh khủng hơn, đồng thời cầm giữ có thiên phú lĩnh vực, phượng hoàng lĩnh vực bên trong, hỏa thuộc tính uy lực tăng lên 50%, đồng thời ở vào lĩnh vực phạm vi, cũng là bất tử chi thân, tùy tiện có thể thông qua phượng hoàng hỏa diễm trọng sinh. Mã Hồng Tuấn thanh lý hồn sư của vũ hồn đế quốc cùng quân đội là thích hợp nhất, tuy nhiên lục quái đối toàn bộ võ hồn đế quốc đại quân, nhưng chiến cục lục quái chiếm ưu thế, võ hồn đế quốc một phương kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng. Nhìn lấy tình cảnh này, Tuyết Băng may mắn, còn tốt bọn họ không phải võ hồn điện, không phải vậy không có người nào có thể ngăn cản võ hồn điện trở thành đại lục người thống trị. Đầu hàng đi, Mã Hồng Tuấn trầm giọng nói ra. Thế mà võ hồn đế quốc đại quân nhân số còn rất nhiều, đồng thời phong hào đấu la còn chưa có chết, bọn họ còn không có tuyệt vọng, chiến đấu tiếp tục. Mã Hồng Tuấn không tại nói thêm cái gì, tuyệt vọng về sau tự nhiên là sợ võ hồn đế quốc nghĩ đến bọn họ nhân số nhiều 100.000. Cho dù đối phương 6 người là cường đại phong hào đấu la, nhưng hồn lực không ngừng tiêu hao, bọn họ nhất định có thể mài chết lục quái. Chiến đấu tiếp tục, ba cái phong hào đấu la thương thế cực nặng, Đái Mộc Bạch bọn họ hồn lực tiêu hao rất lớn, dù sao cũng là vừa ra tay toàn lực ứng phó. Chiến đấu nửa ngày, đều là cường đại nhất hồn kỹ thanh lý, mỗi người hồn lực tiêu hao đều rất nhanh. Võ hồn đế quốc nguyên bản cảm thấy chuyển cơ tới, nhưng là bọn họ sai. Tuyết băng cùng thiên đấu các tướng quân ban đầu vốn cũng là lo lắng. Tuyết băng lo lắng, hồn lực của bọn họ không nhiều lắm. Tiếp tục nữa, chữ phong trí nói, đã Diệp Vũ nói bọn họ 6 người là đủ. Cái kia liền có thể tin tưởng bọn họ còn có át chủ bài. Không nên quên trong bọn họ một người phụ trợ năng lực, hiện tại có lẽ tại Vinh Vinh phía trên, mà hắn là thực vật hệ hồn sư, là đoàn đội tiếp tế vị trí. Nhất thời, tuyết băng bọn người nhìn về phía đang chiến đấu áo tư tạp. Áo tư tạp ngay từ đầu đều tại chiến đấu, có phục chế lạp xưởng, lúc này hắn đình chỉ chiến đấu, mà chính là sử dụng thứ 9 hồn kỹ. Thứ 9 hồn kỹ, hơn kim cương tràng. Kim cương hình dáng lạp xưởng hiện lên, cực kỳ lóa mắt, áo tư tạp trực tiếp ăn dưới một cây, ném cho Vinh Vinh một cái. Đồng thời, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn từ trong ngực móc ra kim cương tràng, trực tiếp một miệng nuốt vào, không có nhấm nuốt. Kim cương tràng như là kim cương, độ cứng cũng thế. Nhưng ăn sau sẽ trong nháy mắt tiêu hóa. Một giây sau, để hồn sư của võ hồn đế quốc tuyệt vọng một màn xuất hiện. Bọn họ cảm giác được Đái Mộc Bạch đám người hồn lực hoàn toàn khôi phục. Cái này sao có thể? Trọng thương ốm sắp chết phong hào đấu la, cắn răng liều mạng kiên trì. Nguyên bản định bỏ đi hao tổn, cảm thấy chuyển cơ tới, nhưng phát hiện Đái Mộc Bạch bọn người trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cái này như là võng du bên trong gặp phải đại boss, bị không ngừng ngược, một đám người vây công bỏ đi hao tổn, nguyên bản cảm thấy đem đại boss làm tiêu hao không có, có thể bắt đầu thu hoạch được, nhưng phát hiện trong nháy mắt đầy lam, vô cùng tuyệt vọng. Áo tư tạp thứ 9 hồn kỹ, hơn kim cương tràng, dùng ăn sau khôi phục một nửa hồn lực, thể lực, tinh thần lực, phối hợp kim thương răng, uy lực tăng lên một nửa. Như vậy ăn sau cũng là khôi phục gấp đôi hồn lực, thể lực, tinh thần lực, nói cách khác, hoàn toàn khôi phục. Cả hai kết hợp, hiệu quả cùng Diệp Vũ đệ nhất hồn kỹ cùng loại. Mặc dù không có khủng bố như vậy, nhưng cũng là cực kỳ biến thái. Nếu như không có Diệp Vũ xuất hiện, áo tư tạp cái này thứ 9 hồn kỹ tuyệt đối là bác giống như tồn tại. Đã bọn họ không đầu hàng, cái kia liền tiếp tục giết. Mã Hồng Tuấn hỏa diễm tuôn ra, khí thế hung hăng, tuyết băng vô cùng chấn động, kinh thán, không hổ là lục quái. Mỗi một cái đều là quái vật, đều có các đặc điểm. Chiến đấu tiếp tục, rất nhanh ba cái phong hào đấu la bị giết, võ hồn đế quốc quân đội sĩ khí giảm nhiều. Bọn họ còn không có đợi đến thiên nhận tuyết, tiếp tục chờ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một ngày một đêm về sau, chiến đấu kết thúc, võ hồn đế quốc quân đội đầu hàng. Tuyết băng chỉ huy thiên đấu quân đội sau khi ra ngoài hét to, đầu hàng không giết. Võ hồn đế quốc quân đội nhìn lấy bị vây quanh, hoàn toàn đánh mất đấu trí, lựa chọn đầu hàng. Cứ như vậy, võ hồn đế quốc vong, Đái Mộc Bạch 6 người nghỉ ngơi. Một trận chiến này, bọn họ chiến thống khoái, còn lại giao cho thiên đấu quân đội là được rồi. Theo võ hồn đế quốc quân đội đầu hàng, thiên đấu quân đội không ngừng cầm xuống võ hồn đế quốc cái bệ thành trì. Rất nhanh liền đến võ hồn thành, thành võ hồn đế quốc đô thành. Võ hồn thành đóng giữ quân tự nhiên biết đại quân đầu hàng không có hy vọng, ào ào bỏ vũ khí xuống. Cứ như vậy, võ hồn đế quốc đầu hàng quân nhân đếm 70.000, trong đó 60.000 phổ thông quân nhân, 10.000 hồn sư, đến tận đây, võ hồn đế quốc hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại, thiên đấu đế quốc chiến thắng, truyền khắp đại lục, cùng tinh la đế quốc mỗi người chiếm lấy võ hồn đế quốc lãnh thổ một nửa. Tin tức này rất nhanh truyền khắp đại lục, từ đó không có võ hồn điện. Lúc này, thần để trong truyền thừa Bỉ Bỉ Đông tại La Sát Thần Điện độc lập một cái không gian, căn bản không biết, Bỉ Bỉ Đông lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại Võ Hồn Thành. Cho nên Thiên Đấu Quân còn không có chiếm lĩnh Võ Hồn Thành, mà chính là Võ Hồn Thành trở thành phế tích. Không ai, ha ha ha ha, thành công, tiếng cuồng tiếu vang lên, cười inh kiệt, làm người ta sợ hãi, xen lẫn kích động, Bỉ Bỉ Đông, thành thần, hết thảy đều phải kết thúc. Bỉ Bỉ Đông bóng người bỗng dưng hiện lên ở Võ Hồn Thành. Hiện lên trong nháy mắt, nàng nụ cười trên mặt cứng đờ, bởi vì chung quanh là một vùng phế tích. Nàng xác định nơi này là Võ Hồn Điện, nhưng lại bị hủy, chuyện gì xảy ra? Bỉ Bỉ Đông chau mày, thần thức tản ra, thuấn gian di động đến nơi có người ở, đi tới cách xa trăm dặm chỗ. Trên đường, bán báo rất nhiều, không ngừng hét lớn, võ hồn đế quốc diệt vong. Kỹ càng tình hình chiến đấu xem báo đi, võ hồn đế quốc là như thế nào diệt vong? Mau đến xem, võ hồn đế quốc vì sao đột nhiên vong quốc? Hơn phân nửa quân đội vì sao đột nhiên đầu hàng? 20.000 quân đội vì sao một đêm chết thảm? Cuối cùng là người nào gây nên? Là Diệp Vũ, vẫn là Hải Thần? Chiến tranh sau lưng ẩn giấu đi cái gì? Đây hết thảy sau lưng là gào to, âm thanh đột nhiên bỏ giờ. Bỉ Bỉ Đông một ánh mắt, mua bán người trực tiếp bay ra ngoài, giấy báo phất phới. Bỉ Bỉ Đông liếc qua, thần sắc chấn động, ngạc nhiên, đế quốc của trẫm vong rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh